Một thiếu nữ gia giáo, Anyatarakula Darikawatu, kệ ngôn Pháp Cú câu 202, Nathi Ragasamu Aki, Nathi Dosasamu Kali, Nathi Khantasama Dukha, Nathi Santiparang Sukhan. Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ ổn, lạc nào bằng tịnh lạc. Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nàng thiếu nữ con nhà gia giáo. Tương truyền rằng cha mẹ của thiếu nữ này đã nhận lễ cầu hôn của nhà trai và đã thỉnh Đức Thế Tôn đến thọ bát vào ngày gả con lấy chồng. Đức Thế Tôn cùng với tăng chúng tùy tùng ngự đến và an tọa vào chỗ ngồi được soạn sẵn. Cô dâu đi qua lại lo phục dịch chư tăng, nhất là lọc nước để dâng đến tăng. Chàng rể thì cứ đứng nhìn cô dâu. Chàng nhìn cô dâu với tâm tham ái, phiền não dục khởi lên trong tâm chàng, bị sự si mê thắng phục. Chàng không lo phục dịch Đức Phật cùng với 80 vị đại trưởng lão, mà giơ tay ra định ôm lấy cô dâu. Đức Bổn Sư nhìn thấy tư tưởng của chàng ta, khiến chàng không còn trông thấy cô dâu nữa. Không thấy được cô dâu, chàng ta đành đứng yên nhìn Đức Bổn Sư. Khi chàng đứng nhìn Đức Bổn Sư như vậy, ngài bảo: Này cận sử nam, không có lửa nào sánh bằng lửa tham ái, không có ác nào sánh bằng ác sân hận, không có khổ nào bằng khổ giữ gìn ngũ uẩn, không có sự an vui nào bằng sự an vui của Niết Bàn. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Chú giải: Nathi Ragasamo, tuy không thấy khói hoặc lửa ngọn hoặc tham lửa đỏ, nhưng lửa tham ái có thể cháy rừng rừng trong nội tâm con người. Sự tàn phá thiêu đốt của nó không có thứ lửa nào khác sánh kịp. Kali, không có tội lỗi nào bằng tội của sân. Khantasama, khanthehi sama là bằng ngũ uẩn, không có thứ khổ nào khác có thể sánh bằng khổ ngũ uẩn. Cũng không có sự an lạc nào bằng có thể sánh với sự an lạc của Niết Bàn. An lạc Niết Bàn là tối thượng. Cuối thời pháp, cô dâu và chàng rể chứng đắc quả vị Tu Đà Hường. Ngay lúc đó, Đức Thế Tôn thu hồi Phật lực và hai người đã thấy mặt nhau trở lại. Dịch giả cẩn đề: Ngày lễ vu quy thỉnh Phật Đà, nàng dâu chẳng bận tiếp thông gia, hộ tăng sợ trễ phần cơm nước, chàng rể mong chờ kiệu đút hoa, lửa ái nung lòng trai khó nhịn, âm từ mát dạ khổ mâu qua, mắt mờ lại sáng vì sơ quả, người đẹp còn đây há cách xa, giúp tích thiếu nữ con nhà gia giáo. Ông thiện nam được ăn cơm Phật. Anyatara Upasakawatthu, kệ ngôn Pháp Cú câu 203. Jigacha parama roga sankhara parama dukha etanyatoa yathaphutam nipanang paramang sukhang. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thật là vậy, Niết Bàn lạc tối thượng. Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngự tại thành Alavi, đề cập đến một thiện nam. Lần nọ Đức Thế Tôn tịnh tọa trong hương thất ở Jetavana. Vào buổi sáng, ngài quan sát thế gian, ngài thấy được duyên lành của người đàn ông nghèo khó, nên ngài ngự đến thành Alavi cùng với 500 tỳ khưu tùy tùng. Dân thành Alavi liền cung thỉnh Đức Thế Tôn. Được tin Đức Thế Tôn ngự đến, người đàn ông nghèo khó ấy cũng có ý định đến nghe pháp của ngài. Nhưng trong ngày ấy, con bò của y xuất chuồng chạy mất. Người ấy suy nghĩ, ta nên đi kiếm bò hay là đi nghe pháp? Rồi y quyết định, ta hãy tìm bò mang về chuồng rồi hãy đi nghe pháp. Từ bình minh, người ấy đã ra đi khỏi nhà tìm con bò. Dân thành Alavi đã cung thỉnh chư tăng có Đức Phật là vị thượng thủ thọ thực nơi trai thí đường. Sau khi ngài thọ thực xong, họ xin thỉnh bát của Đức Bổn Sư để yêu cầu ngài phúc chúc phước. Đức Bổn Sư phán dạy: Chỉ vì một người mà Như Lai vượt khoảng đường xa 30 do tuần đến đây để tiếp độ y. Hiện y đang vào rừng để kiếm con bò đi lạc. Khi nào người ấy đến, Như Lai sẽ thuyết pháp. Rồi ngài im lặng. Người đàn ông nghèo kiếm được con bò xong, đưa nó trở về với đàn bò, rồi tự nhủ rằng: Nếu không có chuyện chi khác, ta hãy đi đảnh lễ Đức Bổn Sư. Mặc dù đang đói bụng, nhưng y không có ý định trở về nhà, mà lật đật tìm đến đảnh lễ Đức Bổn Sư. và đứng qua một bên chờ người ấy đứng yên. Đức Bổn Sư hỏi người phụ lo việc trai tăng rằng: vật thực của chư tăng còn chút chi chăng? Bạch ngài, còn có đủ ạ. Nếu vậy, hãy dọn cơm cho người này dùng đi. Sau khi một người đàn ông nghèo ngồi nơi Đức Bổn Sư chỉ dạy, người hộ tăng chăm lo khoản đãi người ấy với cháo, vật thực cúng dường thượng vị loại cứng loại mềm. Sau khi dùng bữa xong, người đàn ông ấy súc miệng. Người ta bảo rằng, ngoài ra chỗ này, khắp nơi khác trong Tam Tạng không có ghi chép việc Đức Phật lo lắng về vấn đề cơm nước như thế. Sự khổ thân vừa được yên thì tâm của y cũng được tịnh lặng. Cuối thời pháp, người ấy chứng đắc Tu Đà Hường quả. Sau khi phúc chúc xong, Đức Thế Tôn đứng dậy ra đi. Đại chúng theo sau tiễn đưa Đức Bổn Sư một lối đường rồi quay trở lại. Chư Tăng đang đi với Đức Thế Tôn than phiền rằng: nị chư hiền, hãy xem việc làm của Đức Thế Tôn đó. Trong những thời khắc thì không có chuyện như vậy, nhưng lần này ngài đã vì một người đàn ông nghèo mà lo lắng bảo người hộ tăng dâng hộ cháo cơm. Đức Bổn Sư quay lại đứng hỏi rằng: nị các tỳ khưu, các thầy đang bàn chuyện chi thế? Khi nghe rõ mọi sự, ngài bảo rằng: phải đó, nị các tỳ khưu, sở dĩ ta vượt đường dài cả 30 do tuần mà đến đây, vì ta thấy được chuyên lành của ông thiện nam này. Ông ta đang đói bụng quá sức, vì từ sáng sớm đã thức dậy vào rừng để tìm con bò đi lạc. Đang khổ vì đói, dẫu có người thuyết pháp, người ấy cũng không thể lãnh hội được pháp. Vì nghĩ vậy nên ta đã làm như thế. Này các tỳ khưu, không có bệnh nào sánh bằng bệnh đói cả. Nói rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thật là vậy, niết bàn lạc tối thượng. Chú giải: Shigacha Parama Roga, mọi bệnh khác chỉ chữa một lần là dứt tuyệt hoặc tạm thời biến mất, còn chứng đói bụng thì thường xuyên phải chữa trị mãi. Đối với tất cả chứng bệnh khác, bệnh đói này là tối thượng. Sankhara, pháp hành, ám chỉ ngũ uẩn. Ê Tăng Nha Toa, không có bệnh nào bằng bệnh đói, không có khổ nào bằng khổ ngũ uẩn. Bậc hiền trí biết rõ vấn đề này như thật nên làm cho thấu rõ niết bàn. Nibbanang Paramang Sukhang, sự an vui của niết bàn ưu việt cao thượng hơn tất cả mọi sự an vui. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu chứng thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề: bệnh đói to hơn các bệnh thường, phàm nhân vì nó phải tư tương. Chú nghèo đến trễ cam lòng đói, Đức Phật từ bi nghĩ xót thương. Cơm tăng một bữa tạm no lòng, sơ quả sanh liền khỏi đợi mong. Tứ chúng nào hay vì lẽ khó, đường xa Phật chẳng ngại hoài công. Giúp tích ông thiện nam được ăn cơm Phật. Đức vua Pasenadi bất an. Pasenadi Kosalawattu kệ ngôn pháp cú câu 204. Aroya Parama Lapha Santuti Paramang Thanang Visa Saparama Nyati Nipanang Paramang Sukhang. Không bệnh lợi tối thượng, biết đủ tiền tối thượng, thành tín đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngài ngự nơi Jetavana đề cập đến Đức Vua Pasenadi. Một thời, Đức Vua Pasenadi thường dùng cơm hấp chung với canh và các món ăn khác. Một hôm, sau khi độ điểm tâm sáng, Đức Vua không thắng được sự hôn trầm vì ăn quá no, bèn ngự giá đến bái yết Đức Bổn Sư, rồi đi bách bộ trước mặt ngài với vẻ mệt mỏi. Mặc dù buồn ngủ hết sức, nhưng không dám nằm dài xuống. Đức Vua ngồi qua một bên. Khi ấy, Đức Bổn Sư hỏi Đức Vua rằng: Tâu Đại Vương, có phải chưa được nghỉ ngơi thoải mái mà Đại Vương đã đến nơi đây chăng? Bạch ngài, phải, sau bữa cơm trẫm rất đau khổ nặng nề. Đức Bổn Sư bèn nói với Đức Vua rằng: Tâu Đại Vương, sự thọ thật quá nhiều, hằng có cái khổ như thế. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn dạy rằng: sau bài kệ này, Đức Bổn Sư dạy tiếp rằng: Tâu Đại Vương, phàm trong sự ăn uống, con người phải biết tiết độ. Người biết tiết độ trong ăn uống, hằng được sự an vui. Rồi ngài dạy thêm câu kệ ngôn: người sẽ lâu già, bảo trì được tuổi thọ. Đức Vua không thể học thuộc được bài kệ này. Đức Bổn Sư bảo Hoàng Điệt Sudassana đang đứng bên đó: hãy học thuộc bài kệ này. Sau khi Sudassana học thuộc bài kệ, Đức Bổn Sư được Sudassana hỏi rằng: bạch ngài, con sẽ làm gì với kệ ngôn này? Khi nào đức vua đổ cơm đến vắt cuối cùng, hoàng điệt nên đọc lên bài kệ này, đức vua sẽ thấu rõ nghĩa lý của nó, sẽ ném bỏ vắt cơm cuối cùng. Vả lại, trong vắt cơm ấy có được bao nhiêu hạt cơm? Thì đến giờ nấu cơm cho đức vua, hãy bảo đầu bếp bớt ra bấy nhiêu hạt gạo. Lành thay bạch ngài. Thế rồi suốt cả hai buổi sáng và chiều, khi đức vua ngự thị đến vắt cơm cuối cùng, hoàng điệt Sudarsana liền đọc lên bài kệ ấy, trong vắt cơm cuối cùng được bỏ đếm được bao nhiêu hạt cơm thì bảo đều bớt ra bấy nhiêu hạt gạo. Mỗi lần được nghe kệ ngôn, đức vua ban thưởng Sudarsana 1000 đồng vàng. Thời gian sau, đức vua tận được thói quen tri túc với một đấu gạo, độ 1 lít mỗi bữa ăn và được an vui, nhưng long thể có ốm bớt. Thế rồi, một hôm đức vua đến bái yết đức bổn sư bạch rằng, bạch ngài, bây giờ trẫm được an vui, hơn thế nữa, trẫm còn có thể săn đuổi thú, bắt được hươu nai và ngựa rừng nữa. Lúc trước trẫm hay chiến đấu với cháu trẫm, nhưng mới đây trẫm gả công nương Kim Cương cho hoàng điệt. Trẫm đã ban cho công chúa làng Kasi để công chúa có thể làm hồ tắm. Sự tranh chấp giữa hoàng điệt và trẫm đã chấm dứt, nhờ vậy trẫm càng được an vui. Hôm trước viên bảo ngọc của hoàng gia bị mất cắp, nay nó được tìm thấy trở về với trẫm, do đó trẫm càng thêm an vui, muốn được tình thân thiện với các thinh văn của ngài, do đó trẫm lại càng được an vui hơn. Tâu đại vương, thật vậy, vô bệnh là lợi tối thượng, biết tri túc là khi được bạc tiền, tình thân mật là những quyến thuộc tốt nhất, sự an vui của niết bàn không có gì sánh được. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng, không bệnh lợi tối thượng, biết đủ tiền tối thượng, thành tính đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Chú giải: Aroya Parama, trạng thái vô bệnh là tối thượng. Quả vậy, những người có bệnh dầu đang có lợi cũng giống như không có lợi, bởi thế tất cả đều có đến cho người vô bệnh. Vì thế đức bổn sư đã dạy, sự vô bệnh là lợi tối thắng, santuti paramanthana. Người cư sĩ hoặc bậc xuất gia nào có sự vui thích đến lợi lộc của mình hoặc tài sản của mình, sự vui thích ấy là biết đủ hay tri túc, nó là của cải cao thượng hơn những thứ của cải khác, visa saparama nyati. Ví như mẹ cha của một người nào mà đối với họ không có tình thân mật, thì mặc dầu không phải là bà con họ hàng, người thân mật cũng là quyến thuộc tối thượng. Do đó đức bổn sư đã nói, tình thân mật là quyến thuộc tối thượng vậy. Không có sự an vui nào sánh bằng sự an vui của niết bàn, nên nói niết bàn là lạc tối thượng vậy. Cuối thời pháp, nhiều người đắc chứng đạo quả dự lưu. Dịch giả cẩn đề: lợi dưỡng như vua dễ phát phì, nặng nề long thể chẳng vui chi, ngồi lo mệt mỏi sanh buồn ngủ, đứng sợ hôn trầm ráng sức đi. Phật dạy bớt cơm bằng giọng kệ, cháu mình nhắc cậu với bài thơ, uống ăn tiết độ người tinh tiến, vô bệnh nương nhờ hạnh xả ly, giúp tích đức vua Pasena đi. Đại đức Tích Xá, cúng dường cao thượng, Tích Xá Therawatthu, kệ ngôn, pháp cú câu 205. Bhavive karasampitwa rasang upasamasacha nidaro hoti nipapo thamma pitirasampiwang. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Pháp cú này đức bổn sư thuyết lên khi ngài ngự tại thành Vesali, đề cập đến vị tỳ khưu, khi đức Thế Tôn tuyên bố rằng, này các tỳ khưu, từ nay đến 4 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch niết bàn. Nghe xong như vậy, cả 700 vị tỳ khưu ở gần ngài phát sanh kinh cảm, cả chư thánh thinh văn lậu tận cũng phát sanh sự động tâm về pháp hữu vi vô thường. Những tỳ khưu phàm không cầm được nước mắt. Chư tỳ khưu họp thành từng nhóm, đi quanh hỏi ý kiến nhau, chúng ta phải làm gì đây? Khi ấy, có vị tỳ khưu tên là Tích Xá tự nghĩ rằng, nghe nói còn 4 tháng nữa đức bổn sư sẽ đại niết bàn, thế mà ta chưa diệt được tham ái, ta sẽ phải nỗ lực hành đạo đắc quả A-la-hán trong khi đức bổn sư còn tại tiền. Thế rồi vị ấy nguyện hành sa môn pháp trong cả 4 oai nghi, sống hạnh độc cư, không thân cận với chư tăng hoặc không trò chuyện với tỳ khưu nào cả. Chư tăng nói với vị ấy rằng, nì hiện giả Tích Xá, tại sao hiện giả lại làm như thế? Vị ấy cũng chẳng màng nghe chuyện chư tăng nói. Chư tăng bèn đem chuyện này mách lại với đức bổn sư. Bạch Ngài, Đại Đức Thích Xá không yêu nể Đức Thế Tôn. Đức Bổn Sư cho gọi Đại Đức Thích Xá đến, hỏi rằng, này Thích Xá, vì sao ngươi lại làm như vậy? Đại Đức Thích Xá trình bày việc mình suy nghĩ lên Đức Bổn Sư. Ngài tán thán nói rằng, này các tỳ khưu, những vị nào yêu mến ta, hãy noi gương của Thích Xá này. Dù ai cúng dường hương hoa, tràn hoa đến ta, ta không gọi là họ cúng dường ta cao thượng. Trái lại, những ai hành đạo đúng theo chánh pháp, chính họ là người cúng dường ta cao thượng vậy. Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng, đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Chú giải, Bhavivekarasan, vị phát sanh từ nơi thanh vắng, ám chỉ sự an vui của trạng thái độc cư. Pitwa, do sự hành thiền làm cho thấu rõ tứ đế, nhất là khổ đế mà nếm được hương vị độc cư nhàn tịnh. Rasan Upasamasacha, nếm vị của niết bàn tịnh lạc, không còn phiền não. Nidarohoti, do được uống hai thứ nước cam lồ độc cư và nhàn lạc. Thammapiti Rasan Pikwan, nhờ chính pháp thánh mà phỉ lạc phát sanh, người hưởng được thứ gì phỉ lạc của bậc thánh nhân thì không còn buồn rầu đau khổ quấy ác nữa. Cuối thời pháp, Đại Đức Thích Xá Đắc A La Hán, kỳ dư đại chúng thính pháp đều hưởng được lợi ích. Dịch giả cẩn đề, nhân lành tuy có thiếu công phu, đại đức cầu mong quả đặc thù, cõi Phật Phật về trong 4 tháng, đời ta ta sẽ ở bao thu. Cuốn dường hạ cấp đành buông bỏ, hành đạo cao nhân quyết tiến tu, tăng chẳng thấu tình đem xử lý, thầy khen một tiếng khỏe chăn ru, dứt tích Đại Đức Tích Xá. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.